chỉ cảm thấy phủ chủ quá điên cuồng. Hành động này không giống như của vị phủ chủ bình thường tỉnh táo đa mưu có thể làm ra. Chẳng lẽ là vì nghĩa nữ của y bị thương nên đã hóa cuồng chăng? Tần Vi Vi yếu ớt đưa tay chạm vào Miêu Nghị một cái. Miêu đại động chủ cúi đầu nhìn xuống, chỉ nghe miệng nàng khẽ thốt ra hai chữ phủ chủ. Miêu Nghị hiểu ý của nàng, đây là muốn tiến lên có lời nói cùng phủ chủ. Hắc Thắng lập tức gia tốc tiến lên, dòng rủi đến bên người Dương Khánh. Dương Khánh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Vi Vi yếu ớt nói: phủ chủ, không cần bởi vì thuộc hạ mà hành sự theo cảm tính, xin phủ chủ nghĩ lại. Vi Vi, con suy nghĩ quá nhiều rồi. Dương Khánh lắc đầu nói: vốn ta vẫn tưởng chỉ cúi đầu nhẫn nhịn cho qua chuyện, nhưng sau khi trải qua chuyện này coi như ta đã hoàn toàn hiểu được, nếu không có thực lực, người khác sẽ cho là dễ dàng ức hiếp mình, cho dù là im hơi lặng tiếng như thế nào đi nữa cũng không cách nào thay đổi.